Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 330, Thượng quan lang hoàn. Góc truyện audio.com. Mà là họ Thượng quan lang hoàn, không phải Đoan Mộc lang hoàn. Có điều vấn đề hiện giờ là, Đoan Mộc gia tạo phản, đã thành chuyện cả vương triều đều biết, mà lang hoàn là người của Đoan Mộc gia. Đây cũng là chuyện mọi người đều biết, nếu hắn không đem nàng giam vào thiên lao, chỉ sợ thổi bùng lên sự phẫn nộ của dân chúng. Như vậy, lang hoàn sẽ càng thêm nguy hiểm, mà đem lang hoàn nhốt vào đại lao. Bất quá cũng chỉ là kế sách nhất thời. Chờ qua thời gian này, hắn liền sẽ thả nàng ra. Lộ Do Tử nghe Thượng quan Mặc nói xong, thần sắc có chút trầm trọng. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi, bệ hạ định làm như thế nào đây? Thượng quan Mặc thở dài. Chờ chuyện này qua, lại đón hoàng hậu ra. Lộ Do Tử nhíu mày. Nói, này các đại thần sẽ đồng ý sao? Thượng quan Mặc mở mắt. Hắn nói, trẫm nói đồng ý, bọn hắn liền tự nhiên sẽ đồng ý, hoàng hậu quân pháp bất vị thân. Lần tạo phản này, nếu như không phải có hoàng hậu âm thầm mật báo, chỉ sợ không thể dễ dàng dẹp yên như thế. Lộ Do Tử vốn là sửng sốt, rồi sau đó mới tỉnh ngộ. A, xem ra hoàng đế bệ hạ đã vì hoàng hậu nương nương mà suy nghĩ kỹ càng. Lấy cớ này thực không sai, chỉ cần nói ra, các đại thần hẳn cũng không dám phản đối. Lộ Do Tử cười cười. Bệ hạ quả nhiên anh minh. Thượng quan Mặc trên mặt như trước vẫn có chút lo lắng. Chính là hiện giờ ta lo lắng mẫu hậu cùng các phi tử khác sẽ đi tìm hoàng hậu gây khó dễ. Lộ Do Tử nghe xong, thần sắc cũng trở nên lo lắng. Đêm qua, thái hậu cùng hoàng quý phi cũng đã thẩm vấn hoàng hậu nương nương. Thượng quan Mặc vừa nghe, đang nằm trên giường liền bật dậy. Cái gì? Lộ Do Tử mở to hai mắt. À, bệ hạ ngài thế nhưng lại không biết. Nô tài nghĩ những người khác đã bẩm báo với bệ hạ. Người thượng quan Mặc trong lòng căng thẳng. Suốt cả đêm qua đều bận rộn chuyện Đoan Mộc gia, thực bận đến đau cả đầu. Cơ hồ toàn bộ tin tức có liên quan đến hậu cung đều bị ngăn trở. Thượng quan Mặc nhanh chóng hỏi, lang hoàn có bị thương hay không? Thủ đoạn của mẫu hậu, hắn hiểu rõ, mẫu hậu một khi tức giận, ngập trời tức giận, thật sự khó có thể ngăn cản. Cách chương.